Huyền giới chi môn, chương 1451, năm ngọn núi, 1, góc truyện audio.com, mọi người nghe lệnh theo minh chủ, giết, đám người lục quỳ trung lập tức hét lớn ra, bay theo sát thạch mục. Giết, trong lúc thạch mục bay, trong miệng lẩm bẩm, toàn thân phóng ra mảng lớn ánh sáng trắng cực kỳ chói mắt. Ánh sáng màu trắng vừa ra, thân thể của hắn nhanh chóng lớn lên. Hai cánh tay nổi đầy gân, toàn thân từ trên xuống dưới mọc ra từng lông dài màu trắng. Trong thời gian mấy hơi thở, thạch mục đột nhiên hóa thân làm một con bạch viên. Đồng thời thân thể tiếp tục lớn lên, cho đến khi cao vạn trượng. Toàn thân bao trùm một lớp vảy giáp màu vàng, cơ bắp nổi rõ, tản ra kình khí cực kỳ đáng sợ. Không khí cũng phát ra những tiếng động vang dội. Phiên thiên côn cũng nhanh chóng lớn lên, hóa thành một cây côn lớn vạn trượng, phóng ra ánh sáng màu vàng vô cùng chói mắt. Vượn lớn vạn trượng dường như một viên thiên thạch lớn vô cùng, mang theo tiếng phá không xé rách hư không, trực tiếp ngang ngược đập vào trong vòng bảo hộ màu vàng trên không trung của một chỗ chiến trận. Ầm, một tiếng động rất lớn vang lên, mặt ngoài vòng bảo hộ màu vàng nhất thời hiện ra vô số vết rạn, giống như mạng nhện nhanh chóng tách ra. Trong thời gian chưa đầy một hơi thở, nó liền ầm ầm vỡ nát. Ầm, chiến trận ở dưới màn hào quang, bị chân lớn của vượn lớn màu trắng do thạch mục biến thành dẫm lên, lập tức tử thương vô số. Trận hình trực tiếp tan vỡ, hai cánh tay của con vượn lớn cao vạn trượng chợt đấm vào trước ngực, trong miệng phát ra một tiếng kêu lớn trùng thiên. Hai cánh tay hắn vung lên, phiên thiên côn hóa thành một côn ảnh vô cùng khổng lồ, đánh về một vòng bảo hộ màu trắng tinh thuần khác ở phía bên cạnh. Răng rác, ở dưới tay của bạch viên do thạch mục biến thành, vòng bảo hộ màu trắng lại vỡ nát yếu ớt giống như một trang giấy. Gào gào, trong chiến trận này cũng có người khổng lồ cổ man tộc cao vạn trượng phát ra từng tiếng gầm thét giận dữ, hai chân chạy như điên, nhào về phía thạch mục. Cùng lúc đó, trên chiến trận xung quanh khác có một hồi những ánh sáng điên cuồng chợt hiện ra. Từng bí thuật công kích cỡ lớn, cột ánh sáng các màu, hỏa long màu đỏ, băng xà màu xanh lam v. V công kích ùn ùn đánh về phía thạch mục. Tới rất hay, thạch mục cười ha ha, trong tay múa phiên thiên côn, huyễn hóa ra từng côn ảnh, nghênh đón về phía những người khổng lồ cổ man tộc đó. Đồng thời trên người hắn có ánh sáng lưu truyền, vô số ánh sáng màu xám hiện ra, ở quanh người hắn hình thành một vòng sáng hộ thể dày màu xám. Các công kích hỏa long màu đỏ, rắn băng màu xanh lam hung hăng đánh vào phía trên vòng sáng hộ thể màu xám, sau đó lóe lên tiến vào trong đó. Vòng sáng hộ thể màu xám chỉ hơi chớp hiện, ánh sáng màu xám lưu chuyển, lập tức liền khôi phục lại trạng thái ban đầu. Đám người thiên đình chiến trận ở trong các nơi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt mỗi người đại biến. Bọn họ quả thực không dám tin tưởng vào mắt mình, những công kích của bọn họ lại là bí thuật cùng công kích uy lực cực lớn. Mỗi một đạo công kích đều có thể so với một đòn toàn lực của đại năng thần cảnh. Thạch mục nhận nhiều công kích như vậy, không ngờ lại giống như vô sự. Sau một hồi kinh ngạc, bọn họ tiếp tục điên cuồng phát động chân khí, phát ra một đợt công kích mãnh liệt. Trong lòng thạch mục cười thầm, vừa rồi, khi đối mặt với những tử linh kia cửu chuyển huyền công của không có chỗ nào dụng võ. Lúc này đại quân thiên đình phát, góc truyện audio.com, ra những công kích đó tuy rằng lợi hại, chỉ có điều đều thuộc về phạm trù lực ngũ hành thiên địa. Chỉ cần là lực ngũ hành công kích hiện tại ở trước mặt hắn tất nhiên đều không có bất kỳ hiệu quả nào. Chỉ có điều thật ra những người khổng lồ cổ man tộc đó tạo thành quấy nhiễu không nhỏ đối với hắn. Tuy rằng thực lực của hắn vượt xa so với những người khổng lồ cổ man tộc đó. Chỉ có điều số lượng đối phương nhiều, hắn nhất thời cũng không có cách nào tiêu diệt hết bọn chúng. Đại quân liên minh di thiên theo lỗ hổng thạch mục mở ra tiến sát tới, cuối cùng xông vào trong đại quân thiên đình. Mấy chiến trận bị thạch mục đánh tan, rất nhanh đều bị tiêu diệt. Chỉ có điều lúc này, thạch mục bị những người khổng lồ cổ man tộc đó cuốn lấy, nhất thời không rảnh ra tay tiếp tục phá hủy màn bảo hộ của những chiến trận khác. Bọn họ nhất thời cũng không có cách nào đạt được chiến quả càng nhiều hơn. Không tiếc bất cứ giá nào cuốn lấy những người khổng lồ này, đừng cho bọn chúng quấy nhiễu minh chủ. Ánh mắt lục quỳ trung lóe lên, hét lớn. Hắn vừa nói dứt lời, đại quân liên minh ở các nơi có bóng người lóe lên. Tất cả tồn tại thần cảnh đều bắn ra. Trong tay bọn họ linh quang các màu chớp động đều đánh về phía những người khổng lồ cổ man tộc đó. Cùng lúc đó, các con át chủ bài lớn của liên minh cũng đều được phát động. Con rối viêm hổ của viêm hổ nhất tộc, chiến sĩ mang yêu loại khổng lồ của tử tinh nhất tộc, ma thú thần cảnh của phi thiên tử tộc đều ầm ầm lao ra chiến đấu với những người khổng lồ cổ man tộc đó. Tất cả linh văn trên con rối viêm hổ đều sáng lên hỏa diễm cực kỳ chói mắt. Trong cơ thể truyền ra những tiếng rắc rắc, hình thể lại lớn lên vài phần. hai tay, hai chân chống đỡ, thân thể cao lớn vô cùng nhanh chóng nhảy lên, va chạm vào trên người một người khổng lồ. Một tiếng động rất lớn vang lên, người khổng lồ bị đụng ầm ầm ngã xuống đất, chiến sĩ mang yêu loại khổng lồ của tử tinh nhất tộc phát ra một tiếng hô trầm thấp, trên người có ánh sáng màu tím lóe lên. Vô số đạo hồ quang màu tím hiện ra, phát ra những âm thanh đùng đoàng vang dội. Sau một khắc những hồ quang màu tím bắn ra, hóa thành một đạo cột lôi màu tím lớn vô cùng, lần lượt đánh vào trên thân của mấy người khổng lồ. Bên ngoài thân của mấy người khổng lồ này có hồ quang màu tím lan tràn, động tác nhất thời cứng đờ. Đại năng thần cảnh ma thú khác cũng điên cuồng công kích. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cuốn lấy những người khổng lồ cổ man tộc đó. Thạch Mục tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời mừng rỡ. Hắn lập tức phóng người bỏ qua những người khổng lồ, lướt về phía sâu bên trong đại quân thiên đình. Trong cơ thể hắn, tất cả chân khí điên cuồng vận chuyển, rót vào đến trong phiên thiên côn. Phiên thiên côn phóng ra ánh sáng vô cùng nóng, ma sát không khí, phát ra những tiếng vù vù đáng sợ. Phiên thiên côn múa, từng côn ảnh rơi về phía xung quanh. Cách chương.